Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 239, Dung Hợp Khổng Tước Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 239, Dung Hợp Khổng Tước Biến đồng dạng là thiên hồ biến, tại đường Tam khống chế bên dưới cùng độc bạch khống chế hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt, tắn cũng không cần có ai thủ hộ cũng giống vậy có thể hoàn thành đột phá. Hắn Linh Tê Thiên Nhãn, tại thời khắc này chính thức tiến hóa làm cấp 5. Nương theo lấy Linh Tê Thiên Nhãn tiến hóa, sau một khắc một đoàn thanh quang trong đan điền bắn ra, phong hồ biến tiến hóa hoàn thành, bước vào thất giai cảnh giới. Phong hồ biến tiến hóa liền càng phát dễ dàng, chỉ là trong chốc lát liền hoàn thành. Phong hồ biến tiến hóa sau khi hoàn thành, đường tam khí tức trong người lâm vào ngắn ngủi yên lặng, thiên địa chi kiều câu thông. Một đạo quang ảnh màu vàng bắt đầu ở sau lưng của hắn nổi lên, quang ảnh màu vàng nở rộ hai cánh, phảng phất tại ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trương Hạo Hiên vung tay lên, một đạo tường lửa dâng lên, che lại các hồng hồ thiếu nữ ánh mắt. Hắn đã cảm giác được đường tam đây là đang đột phá các loại yêu thần biến. Mặc dù những này các hồng hồ thiếu nữ không nhất định có thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn là không cần các nàng xem đến quá nhiều mới tốt. Mà Trương Hạo Hiên chính mình, thì là hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú đường tam, nhìn xem cái này kỳ dị như vậy, thậm chí tại trên cả yêu tinh đại lục chỉ sợ đều là độc nhất vô nhị kỳ cảnh. Kim bằng song rực dần dần ngưng thực, một cỗ sắc bén không gì sánh được khí tức phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, hào quang màu vàng dần dần nội liễm, kim bằng biến cấp 6 đột phá hoàn thành. Cấp tốc phương diện càng thêm mấy phần, kim bằng biến sau khi đột phá thân thể đường tam hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang trở nên rền rệt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt sự biến hóa này lại trở nên nhanh chóng đứng lên, tựa hồ hết thảy đều gia tốc giống như, nhất là hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Ở bên người đường tam hoàng kim mộc đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chính là như thế một lát sau, vậy mà liền cao lớn một tấc có thừa. Thời quang ngạc quang ảnh chậm rãi hiền hiện, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, trên người lân phiến trở nên càng phát ra nặng nề, toàn thân đều tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trong hai mắt đều có quang mang, bên trái chính chuyển, phía bên phải nghịch chuyển. Thời gian phảng phất cũng theo đó trở nên mờ mịt không chừng đứng lên. Trên trán đường tam, một chút kim quang lóe sáng, thời quang ngạc quang ảnh đột nhiên tăng nhanh tự thân tốc độ tiến hóa, khi nó thân hình ổn định lại sau. Thời quang ngạc bỗng nhiên quay lại, đột nhiên bay vào đường tam chỗ mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Thời quang biến lục giai, đột phá hoàn thành, kim bằng biến cùng thời quang biến đột phá đều tương đối thông thuận, chủ yếu là bởi vì đường tam hiện tại đã là thất giai tu vi, mà lại trao đổi thiên địa chi kiều, thân thể năng lực chịu đựng không biết so trước đó phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước đột phá thất giai, ngừng tụ hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm, hoàn thành tự thân song hạch cộng hưởng nguyên nhân. Có song hạch tồn tại, cấp độ năng lượng lực lượng muốn làm hắn thân thể không chịu nổi, vậy ít nhất cũng muốn là thần cấp cấp độ mới có thể. Đột phá vào đi đến nơi này, đã là hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục đại huyết mạch hoàn thành 4 cái đột phá. Sau một khắc một đoàn tia sáng màu vàng tại đường tam thể nội chậm chậm tàn mạn ra, dưới khống chế của hắn, thiểm báo biến bị bỏ đi ra tiêu tán ở trong không khí. Quảng cáo, cái kia đã sớm có chút không kịp chờ đợi chùm sáng màu bạc trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tại đường tam dẫn dắt dưới, bổ khuyết đến thiểm báo biến vị trí bên trên. Nó mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bộc phát ra chói mắt ngân quang, đem đường tam toàn bộ đan điền, thậm chí cả bên ngoài cơ thể đường kính 5 mét phạm vi bên trong, toàn bộ chiếu sáng. Một tiếng cao ngạo tiếng chim hót cũng theo đó vang lên, đường tam khí tức trên thân lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Trương Hạo Hiên rung động nhìn thấy thân thể đường tam chung quanh từng đạo quang ảnh màu bạc không ngừng lấp lóe, ngay sau đó là từng đạo vết nứt không gian hư không hiển hiện. Tựa hồ là đang đường tam tận lực khống chế phía dưới, những không gian này vết rách mới không có xuất hiện tại hoàng kim mộc bên kia, nhưng những vết rách này đang trở nên càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng không ổn định, không ngừng cắt không khí, để không gian trở nên vặn vẹo. Đây là, trên trán đường tam từng đạo kim mang bắt đầu nổi lên, những kim mang này tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng không gian, không ngừng vặn vẹo, run rẩy. Tựa hồ là muốn đem thân thể của hắn xé nát đồng dạng. Nhưng là trung ương nhất một điểm kia kim mang dị thường sáng ngời, chấn nhiếp những này không gian vặn vẹo ba động chính là không để cho bọn chúng sinh ra phá hư hiệu quả. Từng cây huyễn lệ khổng tước linh tại đường tam phía sau chậm rãi mở ra tựa như khổng tước quang luân, nở rộ nở rộ. Khổng tước biến, hắn thậm chí ngay cả khổng tước biến cũng học được. Đây là từ Mỹ công tử nơi đó. Trương Hạo Hiên nuốt xuống từng ngụm nước trong mắt hắn đường tam, đơn giản giống như là một cái đầm sâu đồng dạng sâu không lường được. Thiên Hồ biến, Khổng Tức biến, Thời Quang biến, Kim Bằng biến, cái này loại nào không phải đỉnh cấp tồn tại. Nhất là Thiên Hồ biến cùng Khổng Tức biến hai người này. Càng là đều xuất hiện qua đại yêu hoàng cường đại năng lực A, dạng này huyết mạch đồng thời xuất hiện tại một kẻ nhân loại trên thân, đây đối với toàn nhân loại tới nói ý vị như thế nào? Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên có chút thô trọng. Hai con mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ trên người Đường Tam, hắn thật bắt đầu thấy được nhân loại cuột khởi hy vọng. Nếu như nói trước kia phần kia hy vọng chỉ là chính hắn huyễn tưởng, như vậy, hiện tại phần này huyễn tưởng tựa hồ thì đang ở bắt đầu hướng phía trở thành sự thật phương hướng phát triển A, dạng này Đường Tam tương lai nếu như có thể trở thành thần cấp cường giả, vậy sẽ là như thế nào tồn tại cường đại. Quang mang màu bạc cực kỳ kịch liệt mà không ổn định dao động. Cùng lúc đó, Đường Tam trong đan điền, một trận tranh đoạt chiến cũng đã bắt đầu. Cường thế không gì sánh được chùm sáng màu bạc mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hướng phía Linh Tê Thiên Nhãn đè ép tới, muốn mạnh mẽ chiếm trước vị trí thứ nhất. Biến hóa như thế làm cho Đường Tam trong lòng cũng là co lại, lúc trước Thiên Hồ biến tại bị chính mình dung hợp đằng sau chính là làm như vậy. Lúc này lại tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là nhất đẳng cấp độ cường đại huyết mạch Khổng Tức biến hiển nhiên là không thể ngồi xem người khác ở phía trước chính mình. Nhất là Thiên Hồ biến chỉ là ngũ giai, mà Khổng Tức biến Đường Tam cái này một dung hợp chính là thất giai. Thất giai Khổng Tức biến, làm sao có thể cho phép ngũ giai Thiên Hồ biến siêu việt chính mình. Hai đại yêu thần biến, lập tức bắt đầu mãnh liệt va chạm. Cái này cũng khiến cho thân thể Đường Tam chung quanh khí tức trở nên càng phát ra không ổn định đứng lên. Sau đầu từng cây Khổng Tức linh kiềm chế, một đạo Khổng Tức quang ảnh chậm chậm nổi lên, mà tại Khổng Tức quang ảnh đối diện trước đó đã biến mất lưỡng vĩ Thiên Hồ một lần nữa nổi lên, cả hai lẫn nhau giằng co, đều là không mảy may để. Rất rõ ràng, thất giai Khổng Tức biến muốn càng thêm cường đại một chút, bảy cái huyễn thải chói mắt lông chim tàn mát ra từng tầng mãnh liệt ngân quang áp chế lưỡng vĩ Thiên Hồ quang ảnh bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Nhưng là Thiên Hồ biến cũng là không cam lòng yếu thế, Đường Tam tinh thần hạch tâm bên trong tinh thần năng lượng không ngừng bị nó rút ra, bổ khuyết tự thân chính là không tránh ra nguyên bản vị trí. Thiên Hồ biến bản thân cấp độ là không bằng Khổng Tức biến, nhưng Đường Tam tinh thần lực lại là cửu giai cấp độ Thiên Hồ biến càng là vừa mới tại hình thành tinh thần hạch tâm thời điểm, làm ra tác dụng trọng yếu. Mượn dùng tinh thần lực tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Song phương giằng co với nhau, Đường Tam thể nội lại là đã phiên giang đảo hải. Đúng lúc này, trên trán Đường Tam, một điểm kia kim mang bên trong đột nhiên hiện ra một chút màu lam nhạt vầng sáng. Ngay sau đó, một đạo hư ảo màu lam nhạt hình người quang ảnh liền theo chi hiện lên ở phía sau hắn, vừa vặn xuất hiện tại thất linh Khổng Tức cùng lưỡng vĩ Thiên Hồ ở giữa. Hư ảnh hai tay nâng lên, phân biệt trấn an tại thất linh Khổng Tức cùng lưỡng vĩ Thiên Hồ đầu. Hai người này lập tức đều rất nhỏ run rẩy một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt riêng phần mình hóa thành quang mang, một lần nữa ném trở lại Đường Tam thể nội. Mà tại một cái chớp mắt này, Trương Hạo Hiên thân thể là có chút cứng ngắc quang ảnh màu lam kia tại thời điểm xuất hiện hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã ngưng trệ giống như. Đường Tam trong đan điền, hai đoàn quang ảnh một lần nữa trở nên thành thật Thiên Hồ biến hay là tại cái thứ nhất Khổng Tức biến tại cái thứ hai, lại không còn tranh đấu, riêng phần mình an ổn. Trên trán Đường Tam, một điểm kia kim quang tản ra quang mang cấp tốc đem những cái kia vặn vẹo quang văn dính liền cùng một chỗ, khiến cho thành hình. Hóa thành kim quan bộ dáng hiện lên ở trên trán. Đúng vậy, chính là Khổng Tức kim quan, đại biểu cho Khổng Tức nhất mạch thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch biểu tượng. Đường Tam phía sau quang ảnh màu lam trong nháy mắt từ chỗ mi tâm chui vào biến mất. Đường Tam khí tức cũng theo đó lần nữa tăng vọt một đoạn, chung quanh không gian phá toái cùng vết sách cấp tốc thu nạp tiêu tán, tựa như là hoàn toàn thần phục giống như. Thất giai Khổng Tức biến, dung hợp hoàn thành, quảng cáo, không sai, vì có thể làm cho chính mình dung hợp càng thêm thuận lợi, ngay tại vừa mới, hắn vận dụng trình độ nhất định lực lượng thần thức. Lấy thần thức của mình uy hiếp hai đại huyết mạch khiến cho bọn chúng trong nháy mắt thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời thần vương thần thức như thế nào hai loại yêu thần biến khí tức có khả năng chống lại. Loại thứ 5 yêu thần biến tiến hóa hoàn tất, mà cho tới giờ khắc này, Đường Tam cũng liền còn thừa cuối cùng một loại yêu thần biến không có tiến hóa, đồng thời, hắn bởi vì đột phá thất giai cũng nhiều một cái chỗ trống. Chỗ trống này Đường Tam là không có ý định hiện tại liền để nó tiến hóa hoàn thành, đây là hắn chuẩn bị lưu lại vị trí. Tương lai nếu có cái gì thích hợp yêu thần biến, cũng có thể ngay đầu tiên hoàn thành dung hợp, khiến cho tăng lên thực lực bản thân, lưu một vị trí là tốt nhất. Từng cây màu lam dây leo phi tốc từ Đường Tam thể nội chui ra, cái này từng cây dây leo cấp tốc tìm tới cái kia ở trong tụ linh trận từng cây hoàng kim mộc đưa chúng nó quấn quanh ở bên trong. Đường tam trên thân, màu lam nhạt vầng sáng nổi lên, hoàng kim mộc bên trên sinh mệnh khí tức thông qua dây leo trong nháy mắt cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Khác biệt sinh mệnh năng lượng lại tại lúc này hoàn thành câu thông. Tụ linh trận mặt ngoài quang mang đại phóng, lập tức trên bầu trời thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hình cái phễu thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ thành hình, điên cuồng hướng nơi đây rót vào mà đến, không ngừng chảy vào hoàng kim mộc bên trong. Đường tam kiếp trước Lam Ngân Hoàng vốn là thực vật chi vương, một thế này, Lam Ngân Hoàng của hắn mặc dù còn không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng ở hắn tận lực bồi dưỡng dưới, khí tức cũng là đang hướng về phương hướng kia tiến hóa. Mà hoàng kim mộc chính là sinh mệnh năng lượng cực kỳ to lớn thảm thực vật tự thân có siêu cường tiềm năng. Hấp thu thiên địa nguyên khí đến, đều có thể hoàn mỹ tiến hành chuyển hóa, từ đó để cho mình sinh trưởng, có càng cường đại hơn sinh mệnh lực. Đường tam lúc này chính là lấy tự thân Lam Ngân Hoàng để kích thích hoàng kim mộc, mượn nhờ Lam Ngân Hoàng tiến giai cần hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí đến bổ sung tự thân, lại thêm tụ linh trận phụ trợ, dẫn tới càng nhiều to lớn hơn thiên địa nguyên khí đến đồng thời bổ dưỡng hoàng kim mộc. Hoàng kim mộc vừa bị gieo xuống thời điểm là không thể làm như vậy, bởi vì nào sẽ đốt cháy giai đoạn. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, hoàng kim mộc đã triệt để cắm rễ, bắt đầu sinh trưởng, có thôi hóa khả năng. Quang mang màu vàng bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng lên, liền đới lấy đường tam Lam Ngân Hoàng đều tản mát ra lam kim sắc vầng sáng, hoàng kim mộc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cái kia từng cây hoàng kim mộc dần dần sinh trưởng ra cành cây, dần dần bắt đầu lẫn nhau dây dưa, tiếp xúc dung hợp. Dần dần kéo lên cao, đồng thời kéo lên còn có khổng lồ sinh mệnh năng lượng, hoàng kim mộc rốt cục bắt đầu sinh mệnh của nó hào quang, đồng thời hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Hoàng kim mộc tại đường tam thôi hóa dưới, rốt cục bắt đầu biến thành một gốc cây nhỏ, bắt đầu tách ra nó vốn nên có hào quang. Tình tiết dần dần triển khai, yêu thần biến thiết lập cảm giác để cho ta phảng phất lại về tới năm đó vừa viết đấu la thời điểm. Phía sau nhất định sẽ càng phát đặc sắc, rất nhanh sẽ có đại tình tiết triển khai. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.